Vô địch thiên hạ, chương 1548, đến Long Vũ Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng bọn người Phong Khinh Vân Đạm Địa tiếp tục tại quán rượu nói chuyện phiếm lúc Phong Thế Bình bị đánh bay sự tình, rất nhanh liền truyền đến thành trì thành chủ trong tai nhưng là đang nghe việc này cùng Phong Diêu Trung có quan hệ lúc thành chủ cân nhắc một phen về sau, cuối cùng vẫn quyết định trước đem sự tình hướng tù trưởng Phong Thế Lý bẩm báo. Phong Diêu Trung đại ca chính là phó tù trưởng, mà Phong Thế Bình lại là tù trưởng chất tử, hắn làm hai người dưới trướng một vị thành chủ kẹp ở giữa, cũng không tốt xử lý. Thành chủ, Phong Thế Lý tù trưởng 3 tháng trước tựa như là đi Long Vũ Sơn Mạch. Phủ thành chủ quản sự nói ra, đi Long Vũ Sơn Mạch, thành chủ Phong Trấn nhướng mày. Đúng thế, phủ thành chủ quản sự trần chờ nói, việc này, ngươi nhìn. Hay là trước bẩm báo tù trưởng đi, về phần Phong Thế Bình, để cho người ta trước đem bọn hắn trả lại cứu chữa. Phong Trấn trầm ngâm nói, vâng, thành chủ, trọn vẹn sau 2 giờ, Hoàng Tiểu Long bọn người mới từ quán rượu đi ra, sau đó cùng Phong Diêu Trung cáo biệt. Theo Hoàng Tiểu Long ý tứ, như Long Vũ Sơn Mạch thật có hồng mông chi khí hoặc hồng mông tử khí thu phục về sau, như vậy, liền trực tiếp đi lôi phạt chi địa. Cho nên, trước khi đi, Hoàng Tiểu Long cho cái này Phong Diêu Trung không ít thập phẩm linh thạch. Mặc dù không nhiều, nhưng là cũng đầy đủ để cái này Phong Diêu Trung trở thành cái không gian này đại thổ hào. Lúc đầu, đôn hậu đàng hoàng Phong Diêu Trung đừng, nhưng là tại Hoàng Tiểu Long kiên trì dưới, liền thu xuống tới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người tiến về Long Vũ Sơn Mạch lúc tại Long Vũ Sơn Mạch Phong Thế Lý nhận được phía dưới tín phù bẩm báo, hắn thần thức quét qua tiếp theo đem tín phù linh thạch bóp thành phấn. Mấy cái kia kẻ ngoại lai, bây giờ còn đang phong lai thành. Phong Thế Lý sắc mặt âm trầm hỏi thủ hạ đám người. Không có, bọn hắn đã rời đi Phong Lai Thành, ngay tại hướng Long Vũ Sơn Mạch phương hướng tới ta thăm dò được bọn hắn muốn tới Long Vũ Sơn Mạch. Một người trong đó tranh thủ thời gian hồi đáp, Phong Thế Lý hai mắt hàn mang đại trán. Ngươi xác định bọn hắn muốn tới Long Vũ Sơn Mạch. Đúng vậy, tù trưởng, bọn hắn tại quán rượu một mực đang hướng cái kia Phong Diêu Trung nghe ngóng Long Vũ sự tình, cũng hỏi Phong Diêu Trung Long Vũ Sơn Mạch kỹ càng phương vị, rời đi Phong Lai Thành sau. Bọn hắn chính là hướng Long Vũ Sơn Mạch tới, cho nên thuộc hạ kết luận bọn hắn là muốn đến Long Vũ Sơn Mạch. Thủ hạ kia cung kính nói, bọn hắn tại sao lại muốn tới Long Vũ Sơn Mạch, chẳng lẽ bọn hắn là muốn có ý đồ với Long Vũ? Mấy cái này kẻ ngoại lai thật đúng là chán sống, tay kia hạ cười lạnh nói, chúng ta muốn hay không đem việc này bẩm báo gió thần đại thủ lĩnh. Lại một người nói, Phong Thế Lý cười lạnh. Chỉ là mấy cái kẻ ngoại lai, không cần đến hướng đại thủ lĩnh bẩm báo, mấy cái kẻ ngoại lai dám có ý đồ với Long Vũ. Ta sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết, để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là địa ngục. Phân phó, tùy thời chú ý mấy cái này kẻ ngoại lai đi hướng, bọn hắn khẽ dựa gần Long Vũ Sơn Mạch liền lập tức hướng ta bẩm báo. Vâng, tù trưởng đại nhân. Lúc này, một chiếc giống như thái cổ thần long giống như thái cổ cự sa phi thuyền chính hướng Long Vũ Sơn Mạch cực tốc tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long có thể chuyển hóa thập phẩm linh thạch về sau toàn bộ dùng thập phẩm linh thạch thôi động Long Sa phi thuyền pháp trận, lại thêm có tượng tuân, hỗn độn đen còng thú hai đại đế cấp khu động cho nên tốc độ so lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Lấy Long Sa tốc độ của phi thuyền, đuổi tới Long Vũ Sơn Mạch cũng liền 6-7 ngày. Cái này 6-7 ngày, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng mấy người ngoại trừ nuốt hỗn độn linh đan bổ sung tiêu hao thần lực chính là cảm ngộ cái không gian này không gian chi lực. Theo Khương Hồng thuyết pháp, giữa thiên địa, bất kỳ cái gì một loại không gian, bất kỳ cái gì một loại năng lượng, kỳ thật đều là hỗ thông, nếu có thể đem cái không gian này không gian chi lực tức thôn vệ chi lực hoàn toàn lĩnh ngộ, như vậy, liền có thể chống cự nó thôn vệ chi lực không hề bị nó ảnh hưởng. Hoặc là nói, nếu có thể giống như thú man nhân. Thể nội tu luyện ra man lực như vậy, liền có thể thoát ly không gian này trói buộc chân chính dung nhập không gian này. Trở thành nó một bộ phận, 6 ngày trôi qua rất nhanh. Hoàng Tiểu Long hỏi Khương Hồng cảm ngộ tình huống, Khương Hồng lắc đầu. Khó, không gian này chính là thời kỳ Hồng Mông liền đản sinh, không gian chi lực cực cao, bằng vào ta cảnh giới, mặc dù có khả năng cảm ngộ cùng tu luyện được ra man lực. Nhưng là ít nhất cũng phải vạn năm. Vạn năm, Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân mấy người trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn căn bản đợi không được lâu như vậy. Lấy không gian này thôn vệ chi lực tốc độ, Hoàng Tiểu Long tối đa cũng liền trèo chống được 20 năm, mà Phượng Nhi quỷ nhất đẳng người chỉ sợ cũng chỉ trèo chống được 3-4 năm. Cho nên, bọn hắn hay là đến tại mấy năm này bên trong, xuyên qua lôi phạt chi địa tìm tới ra ngoài phương pháp. Kim Giác Tiểu Ngưu lại mở miệng nói, Hồng Mông tiểu tử, ngươi một vạn năm có thể lĩnh ngộ cái này Hồng Mông không gian chi lực đã không tệ, chư thiên vạn giới, chỉ sợ không có mấy người có thể làm được đến. Kim Giác tiểu ngưu thật không có khoa trương chi ngôn, chư thiên vạn giới, không có mấy người có thể tại một vạn năm bên trong lĩnh ngộ được cái này Hồng Mông thời gian tạo ra không gian chi lực. Thanh Ngưu tiền bối khen ngợi, Khương Hồng cung kính nói, Kim Giác tiểu ngưu đột nhiên hướng lên trời. Không nghĩ tới bản tổ có một ngày vậy mà lại bị vây ở không gian này, còn có thể chết già, nếu như bị bản tổ những cái kia châu từ châu tôn biết, sợ là muốn cười rơi châu răng. Có lẽ là nghĩ đến những cái kia châu từ châu tôn cười rụng răng răng sau bộ dáng, Phượng Nhi nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng. Lúc này, Kim Giác tiểu ngưu lại là lẩm bẩm nói. Chết chết rồi, mấy năm sau, bản tổ sẽ không thật già dặn rơi sạch răng đi, như thế bản tổ chẳng phải là rất xấu. Hoàng Tiểu Long bọn người nghe vậy, im lặng. Chủ nhân, Long Vũ Sơn Mạch đến, Tượng Tuân đột nhiên mở miệng nói. Đám người quay đầu lại, xuyên thấu qua Long Sa phòng lái phi thuyền chỉ riêng kính, nhìn về phía trước liền thấy phía trước vắt ngang lấy một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, chập trùng cao thấp không biết có bao nhiêu vạn dặm tựa như một đầu thái cổ cự long. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng bọn người từ Long Sa phi thuyền bay ra, mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng là Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng hai người đều có thể cảm ứng được cái kia Long Vũ Sơn Mạch bên trong nhàn nhạt Hồng Mông chi khí tức. Hai người đều là vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Long Vũ Sơn Mạch quả nhiên có Hồng Mông chi khí. Mà Hoàng Tiểu Long hai mắt càng là sáng rõ, bởi vì, hắn luyện hóa Hồng Mông tử khí cho nên đối Hồng Mông tử khí cảm ứng mạnh hơn, hắn có thể cảm ứng được cái này Long Vũ Sơn Mạch bên trong, không chỉ có Hồng Mông chi khí càng có Hồng Mông tử khí. Hồng Mông tử khí hình thành Hồng Mông tử Long, đây cũng là vì cái gì Long Vũ Diệu đồng thời có Long tộc khí tức. Hoàng Tiểu Long đem Long Sa phi thuyền thu vào, sau đó cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Khương Hồng, Tượng Tuân mấy người hướng Long Vũ Sơn Mạch cực tốc bay đi. Lúc này, Long Vũ Sơn Mạch thú man nhân thành lập dãy cung điện toàn nào đó trong cung điện, Phong Thế Lý ngay tại luyện đan, đột nhiên chiếm được hạ người bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long đám người đã đến lúc đó, hai mắt sát ý một nồng. Rốt cuộc đã đến, triệu tập bộ lạc tất cả cao thủ cùng ta ra ngoài. Tuân mệnh tu trường. Rất nhanh, Phong Thế Lý liền cùng bộ lạc các cao thủ trùng trùng điệp điệp bay ra, hướng Hoàng Tiểu Long bọn người bay tới. Sau khi Phong Thế Lý bọn người mới ra Long Vũ Sơn Mạch liền gặp Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng, Tượng Tuân bọn người từ đằng xa bay tới. Cách chương.